cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, võ đạo nhà cuộc chiến. Tiểu quái vật, đối thủ của ngươi là ta Mr. Santa, ta cũng không sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Sợ hãi nói liền sớm cầu xin tha thứ đi. Ha ha ha ha ha. Chỉ mình đối diện tiểu xeo. Mr. Santa lớn tiếng nói. Toàn bộ sân thoáng cái trở nên phi thường an tĩnh. Mọi người tất cả mọi người đều không khỏi nhìn về phía Mr. Santa chỗ lôi đài. Ngay cả Mr. Santa đối diện tiểu xeo cũng nghiêng đầu qua lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Tại xem ta. Tại xem ta, toàn thế giới sở hữu tất cả mọi người tại xem ta. Lúc này Mr. Santa cảm giác mình cả người cũng sắp muốn phiêu. Hắn quả nhiên là một cái anh minh vô cùng lựa chọn. Chờ chút hắn chỉ cần tùy tiện dùng chút khí lực đem cái kia tiểu xeo đạp xuống lôi đài là hắn có. Thể nhẹ nhõm chiến thắng, nhưng từ nay về sau hắn Mr. Santa liền có thể dương danh lập vạn trở thành toàn thế giới có danh nhân. Đi lên nhân sinh đỉnh đỉnh qua dô ta nào cuộc sống hạnh phúc. Nghĩ đến những kia tốt đẹp tương lai. Mr. Santa nước miếng cũng sắp muốn chảy ra. Dạ thần, cái kia Mr. Santa là cái lợi hại cao thủ sao? Vì cái gì ta đều thế nào 19 không cảm giác được hắn khí tức a? Đứng ở dạ thần bên cạnh Goku hỏi, giống Mr. Santa loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một loại là hắn xác thực phi thường nhỏ yếu, khí tức cũng rất yếu ớt, mà một loại là hắn là một cái cao thủ chân chính. Có thể rất tốt thu liếm chính mình khí tức khiến người khác không cách nào dò xét. Cũng chính là đạt tới loại kia phản phác quy chân cảnh giới. Không cần nhớ nhiều. Hắn thật cũng chỉ có về điểm kia trình độ mà thôi. Khóe miệng hơi hơi co quắp hai cái. Dạ thần trả lời. Cái này, như vậy, à, nghe được dạ thần trả lời. Cho dù Goku cũng không khỏi xách lưỡi. Nhìn về phía Mr. Santa trong ánh mắt cũng mang theo vẻ khâm phục. Yếu như vậy đều chạy tới cùng những kia tiểu xeo chiến đấu. Cái kia Mr. Santa thật là dũng cảm nha. Ta tuyên bố, vòng thứ nhất khiêu chiến. Hiện tại bắt đầu, gặp sở hữu trên lôi đài đều đã có người khiêu chiến. Đứng ở chính giữa lôi đài xeo tuyên bố. Nha nha, tiểu quái vật, đi chết đi cho ta. Hú lên quái gì, Mr. Santa dẫn đầu liền xông về phía mình đối thủ. Hắn chính là thân kinh bách chiến cách đấu nhà. Biết rõ tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Toàn thế giới mọi người các ngươi đều tốt mà nhìn đi. Xem ta một chiêu liền giải quyết hết cái này tiểu bất điểm. Nhưng mà qua sau một khắc, a, tiểu xeo giơ tay lên vung lên. Mr. Santa nhất thời liền kêu thảm bắn ngược bay ra. Sau đó một tiếng ầm vang đụng vào ngoài mấy trăm thước một nơi trên vách núi đá. Cả thế giới đều an tĩnh lại. Tiểu xeo nhìn một chút tay mình, tựa hồ cảm giác có chút khó tin. Mới vừa rồi hắn cũng có chút hoài nghi đối phương có lẽ là cái ẩn tàng cực sâu đối thủ cường đại. Không nghĩ tới thật như vậy yếu a. Rốt cuộc minh bạch được. Tiểu xeo nhất thời không khỏi tức giận kiệt kiệt kêu quái gì. Cái gì Mr. Santa, vậy mà một chiêu liền bị tiểu quái vật kia giải quyết. Yếu như vậy còn đi tham gia xeo trò chơi. Thật là cho địa cầu chúng ta nhân loại mất thể diện. Đi xuống, tự đại Santa, lù, lù, thông qua TV chú ý hiện trường tình hình. Sau khi tĩnh hồn lại toàn thế giới rất nhiều người nhóm nhất thời đều không khỏi tức miệng mắng to. Cái kia Mr. Santa nhất định chính là đi khiến nhân loại mất thể diện. Bọn họ đều là hắn cảm thấy xấu hổ a. A a a. Sao? Tại sao có thể như vậy? Mr. Santa hai người đệ tử bị dọa đến mặt không có chút máu. Ôm chung một chỗ núp ở phía xa run lẩy bẩy, mà Mr. Santa mình thì là cả người đều khảm nạm tại trên vách núi đá. Co quắp hai cái sau đó ngất xỉu. Nha, Mr. Santa náo nhiệt liền dừng ở đây đi. Mặc dù dạ thần cùng hiện trường còn lại võ đạo các nhà cũng phi thường không nói gì. Bất quá tiếp theo chiến đấu mới là chính sự. Hát hát hát uống uống. Nha nha nha nha nha nha. Cùng Mr. Santa khác nhau, còn lại võ đạo các nhà có thể đều có chân tài thực học. Quyền không võ quán quyền không đại sư thi triển chính mình tuyệt học hổ báo kim cương quyền. Hai tay hóa thành tàn ảnh không ngừng công kích chính mình đối diện tiểu xeo. Mỗi một quyền vung ra phảng phất đều có hổ báo đang gào thét kêu to. Hình thể mập mạp dã nhân vương lợi dùng khí cường hóa thân thể của mình. Sau đó tứ chi chạm đất giống như mãnh thú giống nhau không ngừng phát sát đối thủ mình. Một tên am hiểu thối công võ đạo nhà không ngừng ở trên lôi đài phóng nhanh chóng rời. Chỉ cần bắt được cơ hội liền hướng mình đối chiến tiểu xeo phát động mưa rông gió giật như vậy. Công kích, còn có còn lại võ đạo nhà cũng mỗi một người đều thi triển ra chính mình cả đời khổ luyện tuyệt học. Các loại tiếng phá hủy tiếng gào thét, nhất thời mấy tòa lôi đài trên đâu đâu cũng có đặc sắc kịch liệt giết chóc đánh nhau. Không khí hiện trường thoáng cái liền nhiệt liệt lên. Hai tên phóng viên ở một bên nước miếng tung tóe mà không ngừng báo cáo. Mà thế giới còn lại địa phương chính chú ý những người ở đây cũng không ngừng lớn tiếng là những kia võ đạo nhà thêm dầu. Bất quá nhìn trên đài những kia chiến đấu, dạ thần chính là âm thầm lắc đầu. Liền lấy nhân loại địa cầu mà nói những kia võ đạo nhà thực lực xác thực đều đã khá vô cùng. Không có chỗ nào mà không phải là danh chấn một phương tông sư cường giả. Nhưng mà cùng những kia tiểu xeo so ra bọn họ lại vẫn là kém thực sự quá xa. Mặc dù những kia tiểu xeo dáng người rất coi thường lên chẳng ra sao cả. Nhưng là từng tái cũng có Super Saiyan thực lực kinh khủng. Những kia võ đạo nhà thất bại chỉ là sớm muộn sự tình. Đúng như dự đoán, a. Quyền không đại sư tiếng kêu thảm thiết, bị một cái tiểu xeo đá nát xương ngực, khóe miệng tràn máu. Sau đó cả người đều kêu thảm rơi đập đến dưới lôi đài. Không cần nhiều lúc, còn lại mấy tòa lôi đài thượng vũ đạo gia cũng lần lượt thất bại. Chỉ có dã nhân vương còn tại chính mình trên lôi đài khổ khổ giữ vững. Đi cho các 507 vị đại sư đưa một viên tiên đậu. Dạ thần hướng về phía sau lưng một tên hồng trù, chiến cơ phân phó nói, mặc dù thực lực có hạn cũng không cách nào giúp bao lớn vội vàng. Nhưng những võ đạo này các nhà tất cả đều là đang vì địa cầu mà chiến. Dạ thần tự nhiên sẽ không keo kiệt xác một chút như vậy. Khiến hồng trù chiến cơ đưa đi tiên đậu vì bọn họ khôi phục thương thế. Mà đúng lúc này, cuối cùng còn ở trên lôi đài dã nhân vương cũng không kém bị buộc đến tuyệt cảnh. Không cam lòng lúc đó thất bại, dã nhân vương tụ tập chính mình toàn bộ lực lượng từ miệng trong phun ra một phát pháo laser. Một tiếng ầm vang liền nổ tại tiểu xeo trên người. Quá tốt, không hổ là dã nhân vương. Thành công sao? Hiện trường võ đạo nhà cùng với toàn thế giới mọi người đều hoan hô lên. Trước chiến đấu thật sự là quá oan uổng. Các vị xuất chiến võ đạo các nhà hoàn toàn chính là đang bị những kia tiểu xeo các loại đùa bỡn. Đợi chơi chán sau đó liền đem bọn họ đánh xuống lôi đài. Dã nhân vương xúc thế một đòn. Coi như không thể tiêu diệt hết tiểu quái vật kia chắc có thể bị thương nặng hắn đi. Không cần nhiều lúc, theo không trung sóng khí tiêu tan. Tiểu xeo thân ảnh cũng lần hai hiện ra lộ ra, trừ trên người lưu có một chút cháy xém hắc ấn nhớ ở ngoài. Tiểu xeo vậy mà không có chút nào thương tổn. Kiệt, mặc dù không có bị tổn thương bao lớn, nhưng tiểu xeo tựa hồ cũng bị chọc giận, giơ tay lên chính là một phát khí công bắn ra. Nhất thời dã nhân vương thân thể một tiếng ầm vang liền bị nổ chia năm xẻ bảy. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.